1112, Thanh Thanh nói chuyện ma. Thanh Thanh đang dùng lời nói dối lừa dối cùng với chính mình, khiến cho được bản thân hồn phách không tiêu tan, có thể tiếp tục lưu lại dương gian. Mặc dù nhưng đã biết Zoe đến tiếp sau kịch tình, thế nhưng Lưu Húc lại cũng không có nói ra, mà là lẳng lặng nghe Thanh Thanh nói xong. Đây cũng là một cái số khổ nữ nhân A mấy tuần sau đó, xảy ra nhất kiện đặc biệt chuyện kinh khủng. Thanh Thanh mắt thần du cách, tựa hồ là gặp được chuyện kinh khủng gì, đơn độc định chế y hề phục, cũng là muốn đi đầu đánh bảng, làm ra nhất kiện dạng y hề. Khách hàng sau khi mặc vào lại tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa, kế tiếp mới là sau cùng chế tác. Y phục đã làm xong, thế nhưng Diễm Diễm điện thoại nhưng Thủy Chung không gọi được, nàng lưu lại nhiều tiền như vậy, ta căn cứ chịu trách nhiệm tâm tính, quyết định đến nhà nàng đi. Ta có cái tập quán, ta không có đi qua địa phương, thích thì lại hướng dẫn. Đó là một cái buổi trưa, dọc theo đường đi, trong đáy lòng của ta đều có một loại cảm giác, cách mục đích càng gần, cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Đó là sợ hãi. Từ trong đấy lòng vọng lại sợ hãi. Rốt cuộc, đã đến mục đích. Thanh Thanh trong mắt của lại tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Phượng Hoàng Sơn đường 74 hào, căn bản liền không phải là cái gì phòng ở cái kia, là một cái mộ địa Phượng Hoàng nghĩa địa công cộng. Thanh Thanh hoảng sợ gần chết, nàng dựa vào sau cùng ý chí, nhanh chóng đem xe rơi quá mức, sau đó lái về nhà. Mới về đến nhà, hàng xóm hai cái cẩu liền vẫn đối với nàng phệ, sủa nàng mạc danh kỳ diệu tâm phiền ý loạn, sau khi đậu xe xong. Nàng nhanh chóng chạy vào trong nhà, đem công tắc thất trên mặt bàn hết thể lao đồ vật đều phóng tới túi rác bên trong. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng mở ra ngăn tủ, nhưng không có phát hiện nàng muốn tìm đồ đạc. Nàng lao ra bên ngoài sảnh, hô, lão công Tô Việt từ dưới lầu chạy tới, hỏi, làm sao vậy ngươi làm sao thiên thiên ở phía dưới A Thanh Thanh có chút bất mãn. Tô Việt đem nàng kéo đến sofa, nói ra, tới, ngồi xuống. Ngươi trông xem ta 30.000 đồng tiền sao? Thanh Thanh trong lòng rất là sốt ruột. Không có A, ngươi biết, ta chưa bao giờ đi ngươi phòng làm việc. Tô Việt cau mày nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, là không phải để chỗ nào. Thanh Thanh suy nghĩ một lúc lâu. Tô Việt hỏi, nghĩ tới Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nói ra, ừm, không sao. À, được rồi, ta hôm nay lái xe trở về, cách vách đông đông hướng ta cuồng thiếu, liền cùng ta xuất môn một lần, không biết ta giống nhau. Tô Việt cười nói, cậu nha. Thanh Thanh lại cúi đầu lẩm bẩm. Đúng vậy, cậu lấy chồng không giống với, cậu có thể thấy ngươi nói cái gì Tô Việt không có nghe tin tưởng. Ồ, không có việc gì, ta mấy ngày nay mệt mỏi. Thanh Thanh lắc đầu. Lão công, ngươi làm sao vành mắt biến thành màu đen a? Ngươi làm gì thế? Lạp Thanh Thanh đột nhiên chú ý tới Tô Việt bộ dạng, tiểu tụy rất nhiều. Lão bà, ngươi hảo hảo đau quá ta, so cái gì đều mạnh. Tô Việt thở dài. Thanh Thanh nhìn nũng nịu Tô Việt, rốt cuộc nở nụ cười. Trong phòng ngủ, xuân sắc vô biên. Sừng tê giác hương nhẹ thiêu. Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cửa sổ chỗ nhìn lại, cái kia rèm cửa sổ phía sau dĩ nhiên xuất hiện thêu kim văn đỏ thâm váy. Nàng cho đã mắt hoảng sợ, thận trọng đi về phía trước, đó là một tấm nữ nhân mặt. Nhẹ nhàng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Thanh Thanh phát hiện nữ nhân kia tựa hồ là không có chú ý tới nàng. Thanh Thanh chậm rãi xoay người lại, đây là nàng kinh nhiên phát hiện nữ nhân kia dĩ nhiên nửa thân trần lấy thân thể cười ở Tô Việt thân thể, thay thế cùng với chính mình cùng Tô Việt đang làm loại chuyện đó. Nàng ấy vừa dài vừa đỏ móng tay, ở Tô Việt trên cánh tay của, vạch xuống bô nở cái thật dài vết máu. Nữ nhân kia tựa hồ là phát hiện Thanh Thanh, nàng chậm rãi xoay đầu lại, hướng về phía Thanh Thanh nở nụ cười. Á Thanh Thanh thét lên tỉnh lại từ trong ngộng. Lúc này, Thanh Thanh lại phát hiện trượng phu Tô Việt dĩ nhiên không ở giường bên trên, không khỏi, nàng nhớ lại mới vừa giấc mộng kia là như vậy chân thực. Nàng đi xuống giường, hướng đại sảnh đi tới, mới vừa đi tới phòng khách, Thanh Thanh liền nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Đó là, nữ nhân tiếng cười. Thanh Thanh bước nhẹ hướng thang lầu đi tới, dọc theo thang lầu, chậm rãi đi đến tầng 1 dưới đất, đi tới chữ tàng thất. Càng đến gần căn phòng kia, nữ nhân tiếng cười lại càng rõ ràng. Thanh Thanh tay nắm cửa phóng tới trên chuôi cửa, nghĩ mở cửa ra, lúc này tay kia bắt được nàng. Thanh Thanh giật mình kêu lên, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Việt thời điểm tâm tình mới xem như hơi chút bình tĩnh một điểm. Tô Việt khẩn trương hỏi, ngươi đang làm gì ta, ta rời giường nhìn không thấy ngươi. Thanh Thanh chấn định lại. Trong giọng nói có chút cá lăm. Tô Việt cười nói ra, ta ở toilet đồ ổ, ta nghĩ đến ngươi ở chỗ này. Thanh Thanh câu nói có hàm ý khác, ngươi không phải trận này đều ổ ở chỗ này sao? Tô Việt biểu tình trên mặt không khỏi đổi. Thanh Thanh đem Tô Việt biểu tình trên mặt nhìn ở trong mắt, sau đó tiếp tục hỏi, đúng rồi, phòng này bên trong có cái gì? Phòng chứa có thể có cái gì à? Ta phía trước ở bên trong lật tư liệu, bên trong đều là thổ, mau trở về ngủ đi. Tô Việt chấn định lại, không chút hoang mang, hắn ôm một cái Thanh Thanh an ủi. Tới, ngoan. Lúc này Thanh Thanh lại chú ý tới Tô Việt vết thương trên cánh tay vết, cái kia rõ ràng là cái kia nữ quỷ kỵ ở trên người hắn lúc ở lại cánh tay hắn bôn nở cái vết máu, điều này làm cho Thanh Thanh trong lòng bóng ma càng thêm được nặng. Tô Việt lôi kéo Thanh Thanh, nhẹ giọng nói ra, tới, trở về đi ngủ đi. Thanh Thanh hồi đầu lại lần nhìn một chút cái kia chữ tăng thất, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi. Nàng, luôn cảm thấy ở trong đó có vật gì. Sáng sớm hôm sau Tô Việt tiểu ra môn đi làm, Thanh Thanh chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Nàng thật nhanh đi xuống lầu, nàng muốn đẩy ra chữ tàng thất đại môn, lại phát hiện môn lại bị khóa lại. Nàng chạy về ngoại thất cầm đến chìa khóa, lại có phát hiện không một cái chìa khóa có thể sử dụng. Thanh Thanh rất là bề bài, nàng thơ phạc mà trở lại ngoại thất, mới vừa ngồi xổm xuống muốn cái chìa khóa cất xong, lại đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.